bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, phần 220, chương 220 giới giải trí tiểu trong suốt bá đạo tổng tài. 11, ngày hôm sau Cẩm Y về Official Weibo lại đã phát một tổ tân hình ảnh áo xanh thế tử cùng áo tang lưu manh thanh niên tương đối mà đứng. Trong đó sức giãn quả thực muốn đem hình ảnh vặn vẹo thành đường Hummer siêu mát thường có thể thấy. Được hỏa hoa văng khắp nơi bùm boomer siêu xứng với cổ xưa hai cái chữ to. Vận mệnh là sỏ xuyên qua nguyên tắc chủ đề tiếp theo phía dưới Official Weibo A còng Nguyễn Miêu. Cuồng ma, Tạ Thanh cùng, diễn viên biểu không có Tiêu Hề Bạch tên. Những cái đó fan phiên biến toàn võng cũng chưa tìm ra người này, hiện tại Official Weibo trực tiếp. A còng, sáng sớm nằm vùng các fan nhanh chóng du qua đi cùng cớ gì tư không còn một mảnh chủ trang so sánh. Với Hề Bạch chủ trang tràn đầy, hạ kéo chính là vô số chương các loại miêu miêu mỹ chiếu, các loại đẹp đáng yêu miêu chào bàn. Miêu chậu cơ mơ siêu còn có miêu mễ quần áo, chú ý đối tượng cũng đều là miêu mễ sủng vật bác chủ. Miêu khống hơi thở tràn ra màn hình, nhưng Hề Bạch chủ trang lần này liền không thế nào cố tư hài. Hòa, mới vừa tiến vào vài người đều nhắn lại miêu thực đáng yêu hoặc là diễn viên thật xoái linh. Tình, mặt sau, âm dương quái khí hoặc là trực tiếp mở miệng nhục mạ liền vào được, xem chân dung cùng tên liền biết. Là tiêu tất fan, đoạt người xem nhân vật, không biết xấu hổ, xoái có ích lợi gì, còn không phải đi cửa sau, bị cái nào phú bà bao dưỡng đi, hiện tại giới giải trí đều dơ, chỉ có ca ca như vậy sạch sẽ, cho nên mới bị ác nhân khi dễ. Nháy mắt tin tức 999 cộng, đây là Hề Bạch cá nhân tiểu hào. Dùng để xem miêu phiến dùng, đối với loại sự tình này hắn xử lý phương pháp chính là lấy bạo chế bạo, ngươi bạo lực ta liền càng bạo lực không khéo. Hề Bạch có mỗ bác cổ phần, trực tiếp cử báo đến chuyên môn khách phục, hắn mới vừa phát ra tin tức 3 phút sau. Sở hữu nhục mạ giả hào đều bị phong, Hề Bạch đổi mới một chương tân miêu phiến. Miêu mễ lười biếng mà liếm móng vuốt, biểu tình khinh thường, như thế nào không nói. Xứng tự trần trụi trào phúng, những cái đó bị phong hào phen vừa mới bắt đầu còn không biết đã xảy ra cái gì, bọn họ ở mộ bác phun vô số minh tinh phen, cũng chưa bị phong quá. Còn tưởng rằng là Trình Tự Bắc, sau lại có người đem Hề Bạch mới nhất tin tức chụp hình hướng trong fan club một phát, toàn bộ fan đàn nổ tung trào. Bọn họ cư nhiên bị người chế tài, còn bị phát đồ trào phúng. Tân một đợt người chuẩn bị lại đi Hề Bạch Weibo ngầm spam. Lại bị báo cho này tài khoản không tiếp thu nhắn lại bình luận, bọn họ chỉ có thể nhìn Hề Bạch động thái khí dậm chân, nhưng cái gì cũng làm không được, cớ gì tư kết thúc một tuồng kịch. Ngồi vào Hề bên người, xem hắn nhìn di động cười, do dự luôn mãi. Ta đêm qua uống say chưa nói cái gì kỳ quái nói đi. Uống rượu đối cớ gì tư cơ hồ tương đương phun thật tề. Hắn uống say người khác hỏi cái gì hắn trả lời cái gì. Hắn liền sợ chính mình nói gì đó không nên nói, Hề Bạch dương mắt. Xem hắn ra vẻ chấn định biểu tình, a, không có gì, tiếp theo câu nói lại làm cớ gì tư mới vừa buông tâm lập tức nhắc tới tới, ngươi chỉ là nói muốn ngủ ta, muốn PY ta còn có không ngừng ôm ta kêu lão công mà thôi, Hề Bạch nói. Biểu tình nghiêm túc nhìn không ra nói dối dấu vết thật sự. Cớ gì tư cảm thấy chính mình muốn chết, không có việc gì uống cái gì rượu. Không có việc gì nói bừa nói cái gì. Thật sự, ngươi còn nói phải gả cho ta, Hề Bạch bổ sung, giả. Ta mới sẽ không nói loại này lời nói, cớ gì tư rốt cuộc hậu chi hậu giác phát hiện Hề Bạch ở đùa. Giỡn hắn, bắt đầu rồi. Hai người các ngươi mau tới đây. Lưu Vực cùng cầm đại loa thúc giục một màn này diễn là Sở Lăng cấp Tạ Thanh cùng đương bên người. Thị vệ lúc sau một đoạn thời gian. Sở Lăng không thích cái này dối trá miệng đầy đạo lý lớn thế gia công tử Tạ Thanh. cùng cũng không lớn xem trọng cái này đi đường siêu siêu vẹo vẹo ra hỏa, lúc này đây Tạ Thanh cùng đi ra cửa thăm ở tại chùa miếu mẫu thân, bọn họ tao ngộ ám sát, đây cũng là hai người đối lẫn nhau. Thái độ từ cho nhau phiền chán đến hữu hảo chuyển biến, thái thái vì cái gì muốn ở tại trong miếu. Các ngươi thế gia người không phải nhất nhìn chúng nữ nhân trong sạch. Nếu là hắn ở trong miếu làm cái gì dèm pha, Sở Lăng không lựa lời, Tạ Thanh cùng lạnh băng quát lớn. Hạ phó không được vọng nghị chủ nhân, là, Sở Lăng bĩu môi. Rồi chiều lưng ngựa một chút, mã chấn kinh, đột nhiên nhanh hơn, lại là ở trên đường núi. Thực khoái mã trong xe Tạ Thanh cùng liền ra tiếng. Người như thế nào lái xe? Hiu, một con không biết từ đâu ra mũi tên đột nhiên bắn lại đây, đinh. Thâm nhập thùng xe, có địch nhân. Chạy mau. Sở Lăng cái thứ nhất liền phải chạy trốn, đến nỗi Tạ Thanh cùng. Hắn mới quản không được, hắn chạy tiến trong rừng rậm cất giấu. Nhưng biểu tình lại rối rắm lên, vang lên Tạ Thanh cùng tuy rằng là cái cổ hủ công tử. Nhưng đối hắn cũng không tệ lắm, mơ siêu không đến mức chán ghét đến muốn chết, vì thế hắn lại lưu trở. Về, màn ảnh vừa chuyển, Tạ Thanh cùng từ trong xe ngựa đi ra. Một tay cầm kiếm huy động. Cứ nhiên phòng bị được sở hữu bay tới mũi tên, leng canh hỏa hoa một mảnh, hắc y nhân từ trên cây rơi xuống, mười mấy người chiều hắn vây quanh lại đây, vẫn luôn lấy thư sinh hình tượng kỳ người Tạ Thanh cùng. Hai tay áo chấn động, đồng thời đối mặt vài người còn không rơi hạ phong, ra tay yêu nhã chung cất giấu sát khí, đột nhiên. Một cái hắc y nhân phun ra một ngụm khói độc phần phật, Tạ Thanh cùng vội vàng lấy tu che mặt. Nhưng lần này lại lục lộ sơ hở, bị người hung hăng một chưởng đánh vào phía sau lưng, hắn ngẩng đầu. Ánh mắt lạnh lùng, liền ở hắc y nhân còn muốn xuống tay khi. Sở Lăng đã trở lại, trực tiếp đánh bay mấy cái hắc y nhân, lôi kéo Tạ Thanh cùng liền chạy, bọn họ là người nào? Sở Lăng phát hiện những người này đều là nhất lưu cao thủ, cẩm y vệ Tạ Thanh hà lạnh lùng mà. Nói, một đám làm hại triều đình chó săn, Sở Lăng quay đầu. Ánh mắt hơi trầm xuống, Tạp Lưu Vực nói, cái này ánh mắt đến này liền đúng chỗ, khiếp sợ hoài nghi. Cùng đối cẩm y vệ cái này thân phận sinh ra kháng cự, chỉ một ánh mắt không hảo hiểu. Nhưng người xem liên hệ trên dưới văn nhìn đến này nhất định có thể bị cái này ánh mắt sát đến, đây. Là một hồi đánh diễn, thực cố sức. Cớ gì từ đầu tiên là cùng võ chỉ học đoạn thời gian nhưng vẫn là ưng vài lần, Lưu Vực cùng cảm thấy không hài lòng, động tác không giống nhất lưu cao thủ, ngược lại giống đầu đường vô lại đánh nhau, cao thủ động tác hẳn là sạch sẽ quả quyết hữu lực, cớ gì. Từ luyện một hồi lâu mới có mô có dạng, hề bạch trực tiếp tốt nghiệp, không học quá bằng cảm giác cũng có thể đánh đẹp, đối này Lưu Vực cùng đánh giá là người xuyên qua khẳng định là võ lâm cao thủ. Đương nhiên, này trong đó có lẽ có một ít che lại lương tâm khí thổi phồng. Nhưng, ai biết được chụp xong rồi cớ gì tư còn chưa đã thèm. Đứng ở bên cạnh đánh bộ quyền, võ chỉ nói muốn nhiều luyện luyện, hề bạch đứng ở bên cạnh nhìn. Thường thường sửa đúng hắn động tác, lại cổ cái trưởng, cớ gì tư ngượng ngùng mà cười, Lưu Vực cùng xem bọn họ ve vãn đánh yêu. Bĩu môi, đồi phong bại tục lúc này hắn dùng nhiều tiền mời đến võ chỉ thò qua tới. Lưu đạo, người cho ta tiền lương kết đi, như thế nào? Người không hài lòng, Lưu Vực cùng hỏi, không phải. Ta xem vị kia giáo thực hào. So với ta còn lợi hại, võ chỉ nói. Không biết có phải hay không đụng phải cái nào đại tông sư đệ tử. Liền không bêu xấu, Lưu Vực cùng sơ sơ cằm. Hành, như vậy, hề bạch đi đến cớ gì tư sau lưng. Nắm lấy cánh tay hắn thế hắn điều chỉnh tư thế, tay nâng lên tới một chút. Thả lỏng, không phải hoàn toàn thả lỏng. Có tùng có khẩn, quá tùng không sức lực, thật chặt bất lợi với biến hóa, chặt lỏng có độ. Mới có thể thành thạo, hề bạch nói chính mình khoa tay múa chân lên, làm cớ gì tư sờ chính mình cánh. Tay. Xoa bóp, cớ gì tư ham học hỏi tinh thần chiến thắng cảm thấy thẹn. Hắn duỗi tay ở hề bạch cánh tay thượng sờ một phen. cảm thụ một chút cơ bắp biến hóa, ta tới thử xem mơ siêu, hắn lại lần nữa ra quyền đầu, Hề Bạch vừa lòng gật đầu, vừa thấy liền sẽ, rất tuyệt, cớ gì Tư Nhĩ Tiêm có điểm thiêu thiêu. Ân, muốn học nói ta còn có thể giáo ngươi khác, Hề Bạch nói. Bảo đảm đem ngươi bồi dưỡng thành hiện đại võ lâm cao thủ, ngươi như thế nào cái gì cũng biết. Cớ gì Tư hỏi, Hề Bạch có việc muốn quản lý công ty. Có việc muốn đóng phim, hiện tại liền võ thuật đều sẽ ta sẽ nhưng nhiều. Ta chính là cái đại lễ bao, Hề Bạch liêu hắn. Chỉ cần ngươi nghiêm túc phát hiện sẽ có càng nhiều kinh hỉ. Đây là chỉ thuộc về ngươi đại lễ bao Nga, không hủy đi. Để lại cho ngươi tương lai lão bà, lời này vừa ra cớ gì Tư liền có điểm hối hận. Này toan vị sao lại thế này? Ngươi chính là lão bà của ta a, Hề Bạch ngược lại không phát hiện không đúng, hắn ngay từ đầu liền. Chuẩn bị cùng cớ gì Tư quá cả đời, nghỉ ngơi tốt không? Tiếp theo chàng diễn, Lưu Vực cùng lên mặt loa kêu, hào. Cớ gì Tư đứng dậy, kế tiếp một màn là bọn họ đuổi tới trong miếu phát hiện trong miếu người đã bị tàn sát sạch sẽ, Tạ Thanh cùng mẫu thân không thấy bóng dáng, Tạ Thanh cùng mất khống chế hỏng mất. Sở Lăng thề giúp hắn tìm ra mẫu thân rơi xuống, ta nhất định sẽ giúp ngươi, Sở Lăng vỗ vỗ Tạ Thanh. Cùng bả vai, Tạ Thanh cùng thân thể có chút run rẩy, hắn đồng tử thực trung tràn đầy đều là mờ. Mịt không? Ngươi không hiểu, hắn không phải vì này khổ sở, mà là phụ thân hắn cư nhiên không phái người bảo hộ mẫu thân. Hơn nữa, bắt đi mẫu thân chỉ có người kia, cái kia ngồi ở đỉnh ngôi cửu ngũ, nếu là phụ thân không chịu thỏa hiệp ủy quyền. Mẫu thân liền sẽ chết, hắn đây là lấy mẫu thân làm tế phẩm cũng muốn đem cựu cữu một nhà trói đến. Hắn phe phái, hoàng đế cũng không phải ngốc tử. Nhưng là hắn đã bị bên người thái giám cẩm y vệ che mắt. Vô pháp đối tình huống làm ra chính xác phán đoán, bắt đi hắn chính là cẩm y vệ Tạ Thanh cùng. Nhìn Sở Lăng, cứu không trở lại, cẩm y vệ. Sở Lăng biểu tình khẽ nhúc nhích, người có thể đem ta nhét vào đi sao? Ta có thể cải trang giả dạng, ta có biện pháp gia nhập cẩm y vệ, trên tay hắn có cái kia ống trúc nhưng hắn cũng không biết chính. Là ống trúc trang chính là Tạ gia kết đảng tư, lạm dụng chức quyền chứng cứ Tạ Thanh cùng hồ nghi. Người như thế nào đi vào, cẩm y vệ nhất chú ý thành viên thuần khiết tính, người vào không được đừng động, ta có biện pháp, Sở Lăng nói. Hắn quyết tâm muốn giúp Tạ Thanh Hà, tuy rằng gia hỏa này chán ghét, nhưng cũng tính nửa cái bằng hữu, đừng bày ra cái loại này muốn khóc biểu tình a. Rõ ràng là cái gì cũng không thèm để ý quý công tử, Sở Lăng cười hì hì nói, đó là ta mẫu thân Tạ. Thanh cùng khôi phục bình tĩnh, kia phiền toái ngươi cũng mở mắt ra nhìn xem thế giới này. Mỗi người đều có hai tử, có cha mẹ, những cái đó nạn dân, những cái đó chết trận binh lính, những cái đó ở tầng dưới chót trong địa ngục dày vò. Bị cướp đoạt cao chi nhân dân. Bọn họ đều là cha sinh mẹ dưỡng, Sở Lăng ánh mắt nặng nề nhìn hắn. Ngươi là người tốt, ngươi đã nói muốn kiêm tế thiên hạ, cứu quốc với nước lửa. Nhưng ta ở nhân gian xem ra, muốn cứu quốc có vẻ cứu dân, bằng không hết thảy đều là uổng phí, ngươi tương lai nếu là làm quan. Nếu là tưởng đáp Tạ ta cứu ngươi nương, phải hảo hảo đối xử tử tế những người đó dân đi, tuy rằng bọn họ chỉ là cái này vương triều nho nhỏ. Một cái cho bụi, nhưng đúng là vô số cho bụi đúc liền chúng ta quốc gia căn cơ. Bọn họ đổ, liền cái gì cũng đã không có, Tạ Thanh cùng đồng tử rung động. Sau một lúc lâu cúi đầu, ta thi hội thí, Sở Lăng vỗ vỗ bờ vai của hắn, bọn họ hai cái một thân chật vật. Cho nhau nâng đỡ trở về đi đường đi, bọn họ đem tách ra một đoạn thời gian. Sau đó, thấy hoàn toàn mới lẫn nhau, có lẽ là tốt. Có lẽ là hư, nhưng giờ phút này, này đối thiếu niên đều lòng mang chân thành cảm tình cùng nóng bỏng huyết, một cái ngoại phát một. Cái nội ẩn tạp Lưu Vực cùng vừa lòng gật đầu. Thật bớt lo, Hề Bạch, về sau có cái gì diễn ngươi đều chính mình diễn, không lãng phí tài nguyên, nhìn xem ngươi mặt, nhìn xem các ngươi công ty một ít tiểu thịt tươi, ngươi còn không bằng chính mình thượng, ta một giây kiếm tiền liền ngàn vạn trên dưới. Đóng phim mệt, Hề Bạch nói, cho nên ngươi vì phao nam nhân chui vào đoàn phim liền không mệt. Phi, Lưu Vực cùng phun tào, Hề Bạch phát hiện cớ gì Tư có điểm hạ xuống. Vừa mới kia chàng diễn lúc sau hắn liền có điểm đắm chìm ở suy nghĩ ra không được làm sao vậy. Hắn ôn nhu mà sờ sờ cớ gì Tư đầu tóc, ta xem xong kịch bản, cớ gì Tư nói. Hiện tại liền có thể thấy bọn họ về sau vận mệnh. Có loại nói không nên lời cảm giác, một đôi chí hướng tương đồng hảo bằng hữu. Bởi vì xuất thân bất đồng bị bắt đi lên tương phản con đường. Quá, ngược cớ gì Tư có điểm lý giải những cái đó fan nguyên tác cảm thụ, sách này chính là một cái bi. Kịch, vai chính đoàn cơ hồ đoàn diệt, chỉ có Tạ Thanh cùng một người lưng đeo sở hữu kỳ vọng cùng bêu danh. Gian nan mà hành tẩu ở một cái không có thân nhân, ái nhân, bằng hữu trong thế giới. Một chân thâm một góc thiển, cớ gì Tư là cộng thanh lực rất mạnh. Rất có sức tưởng tượng người, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được kịch trung nhân vật cảm tình cũng hoàn toàn biểu diễn ra tới. Đây là một loại cộng tình biểu diễn pháp, nhưng cũng thực dễ dàng rơi vào đi kịch ngược. Hiện thực ngọt a, Hề Bạch cười nói, xoa xoa cớ gì Tư đầu. Tay ở trong túi lấy ra một viên đường, dâu tây vị, hiện thực chúng ta ở bên nhau à, cớ gì Tư ha hà. Cười lạnh, nhân ra là thuần khiết huynh đệ tình hảo sao, ta là fan CP, Hề Bạch cho hắn đem giấy gói kẹo. Lột ra, đường đưa đến hắn bên miệng, cớ gì Tư ăn, dâu tây vị, hắn mặt nhăn lại, có điểm ghét bỏ, không thích. Hề Bạch cũng lột một viên, này không phải mãnh nam nên ăn hương vị, cớ gì Tư nói. Mặt phồng lên đâu, kia mãnh nam nên ăn cái gì hương vị? Hề Bạch chưa từng nghe qua loại này lý luận, ăn quả đào, cớ gì Tư nhìn Hề Bạch. Tươi cười mạc danh, Hề Bạch không nghe hiểu, lấy ra một phen quả đào vị đường. Cáp, mãnh nam mơ siêu, cớ gì Tư hừ một tiếng tiếp nhận tới, nhưng hạ xuống tâm tình đã không có. Trong miệng đường giống như thiên tới rồi trong lòng giống nhau. Ngọt tư tư. Kẽ răng đều lộ ra vị ngọt nhi, Hề Bạch xem hắn trong miệng tạp ba nhai đường bộ dáng. Cảm thấy đần độn vô vị trái cây đường cũng thật sự ngọt lên. Về sau như vậy có thể mua 10 hộp đặt ở trong nhà, không đúng. Cắn cái gì đường a? Cắn tiểu miêu mễ là đủ rồi. Vò thượng một chút có thể ngọt một ngày, cớ gì cảm giác giác đã đến tự Hề Bạch sáng quắc tầm. Mắt phanh, một cái khuỷu tay đánh, nhìn cái gì mà nhìn, Hề Bạch dứt khoát ôm lấy cánh tay hắn. Đem cả người vòng ở chính mình trong lòng ngực ngoan. Đừng nhúc nhích, lại đụng đến ta ở trên phố thân ngươi, cớ gì Tư động tác một đốn, sắc mặt xú xú mà khái đường ôm lấy. Liền ôm lấy điểm đi, nhiệt bất tử ngươi, sao, hết chương.